Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Nghèo thổ phỉ cũng không cướp. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn. Số chữ: 2170. Thời gian đổi mới: 20.02.02.10.48. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Cha tìm. Ha ha, ngươi tới a, ngươi là không phải rất ngông cuồng rất chảnh sao? Nhâm Nhất Đối bị thương tu sĩ móc ngoéo, trong mắt tất cả đều là khiêu khích. Tới a, tiếp tục đánh a. Hắn lưng có Lam Linh, có gì sợ? Lam Linh ghét bỏ bấm hắn một cái, cảnh cáo hắn không nên quá được nước. Hắn mặt không đổi sắc duy trì chính mình cao nhân hình tượng, thấp giọng lại xin tha nói: Linh Linh, ngươi sẽ để cho ta giả bộ một chút chứ? Người này quá đáng ghét, thiếu chút nữa thì giết ta hai lần a. Xách xách xách, cho ngươi xen vào hai cây hành tây, ngươi cũng thay đổi không được con voi. Trang cái gì tỏi đây? Ngươi, phốc ngươi, phốc. Nhâm Nhất bị tức muốn đánh người, bị thương tu sĩ lại bị tức tức thì nóng giận công tâm. Huyết giống như là không cần tiền như thế, phốc suy ra bên ngoài bốc lên. Cũng không biết hắn còn có thể bình phun bao nhiêu. Người này ngay từ đầu liền gây bất lợi cho Nhâm Nhất. Bị trộm ra hù chạy còn không buông tha, thế nào cũng phải chạy trở lại dây dưa hắn. Nhâm Nhất không nhịn được nghi ngờ nói. Nói đi, ta và ngươi không thù không oán, tại sao như vậy không tha thứ? Cát, người tu đạo chúng ta, sinh ở này cằn cỗi mạt linh thế giới, chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp, cướp đoạt hết thảy tài nguyên, mới có thể leo bên trên đại đạo đỉnh. Hà a, cái này cùng ta có một cái tiền đồng quan hệ sao? Ta nghèo mạt dẹp cũng ghét bỏ, có đáng giá gì ngươi cướp đoạt? Nhâm Nhất lưu lạc mấy năm nay, coi như không cẩn thận xông vào sơn phỉ trong trại, những thứ kia cùng hung cực ác thổ phỉ cũng sẽ không đi làm khó hắn. Thậm chí còn có nhân sẽ thương hại hắn. Phần thưởng hắn một chút vòng vo đưa hắn xuống núi. Thử hỏi, nghèo như vậy mệnh, còn có cái gì đáng giá bị người nhớ? Phi, người cái phàm phu tục tử, biết cái gì tu hành chi đạo? Thế gian này tài nguyên là có giới hạn, muốn vượt qua người khác, thì phải mở ra lối riêng, đi ra một cái không tầm thường đường tới. Khụ, nói đến chỗ kích động, bị thương tu sĩ không nhịn được lại ho ra một ngụm máu lớn. Thở gấp thở hổn hển sau, hắn nói tiếp, mặc dù, tại thế tục trong mắt người, người cực kỳ vô dụng chính là một phế vật, nhưng là, ở trong mắt ta, người, chính là chỗ này thế gian tốt nhất đại bổ đan a. Hắc hắc hắc, bị thương tu sĩ âm xâm xâm cười một tiếng. Nói tiếp, ta trước cùng đồng môn chung một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vô tình gặp được thần linh tông đệ tử. Kết quả cùng bọn họ đánh nhau chết sống một trận, bất hạnh bị trọng thương. Nếu không lời nói, nơi nào sẽ bị một cái đạo sĩ dởm tùy tiện đánh bại. Hắn run lẩy bẩy sờ một cái chính mình mặt, phía trên kia có mới vừa ra lò roi thương, chảy ra sứt thịt, sâu đủ thấy xương. Bất quá, so với khởi thân thể bên trong nội thương, những thứ này đều là tiểu nhi khoa. Hắn liền chữa thương dược phấn đều lười được lau. Ánh mắt của hắn trung ngầm chứa tham lam, cho dù Nhâm Nhất là một cái thô giáp kẻ lang thang, cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Hắn cẩn thận dè đặt truy hỏi, ngươi bị thương, ta cũng là không phải trị bệnh cứu người y sư, chúng ta bắt gậy tre cũng đánh không được quan hệ. Hà a, vậy ngươi có thể sai lầm lớn đặc rồi, thế nhân tất cả cho là, phàm phu tục tử đều là củi mục, cũng không biết. Bọn họ mới là thế gian này lớn nhất thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Kiệt kiệt kiệt, bị thương tu sĩ cười thật sự là quá âm hiểm tà ác. Nhâm Nhất không dám suy nghĩ sâu xa, sợ đến lui về phía sau mấy bước. Ngươi, ngươi ngươi kết quả muốn làm gì? Bị thương tu sĩ đưa ra máu me nhảy nhụa đầu lưỡi, liếm liếm hơi khô khóe miệng môi. Cảm tạ ngươi hãy nghe ta nói rồi nói nhảm nhiều như vậy. Để cho ta khôi phục rất nhiều. Vì báo đáp ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi cái sảng khoái. Để cho ta ăn ngươi đi. chỉ thấy hắn sát mặt đất, sau chân vừa đạp, trong nháy mắt như mũi tên rời cung bay vùn vụt hướng Nhâm Nhất. Kia há to mồm nhìn cùng yêu thú không khác, nhọn răng phối hợp miệng đầy huyết mạt mạt, nhìn dữ tợn kinh khủng, bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí đều bị đem khí lãng đánh vào được vặn vẹo. Hay a, chút tài mọn, cũng tới bán xấu xí. Lam Linh khinh thường đưa ra một cái chân, đá vào đờ đẫn Nhâm Nhất bắp chân nơi. Nhâm Nhất không tự chủ được nhấc chân, nhìn như nhẹ phiêu phiêu không dùng sức, lại vừa vặn dẫm ở bị thương tu sĩ trên đầu. Kia lực đạo lớn, khiến cho thật sâu mất vào tay giặc ở thật dày trong tuyết. Thế nào cũng không tránh thoát. Ô ô ô, nhìn bị thương tu sĩ còn muốn giãy giụa. Lam Linh nhưng là nhíu mày một cái, không chút do dự đưa ra thứ hai chân, một cước này nhưng là hung hăng đá vào đem sau lưng. Ba, một tiếng đi xuống, bị thương tu sĩ trong nháy mắt tứ chi kịch liệt mở rộng một chút, nhất thời bị mềm mại đi xuống, lại cũng không có động tĩnh. Phiền toái, như vậy phế vật lại để cho cô nãi nãi xuất thủ hai lần. Lam Linh đối với chính mình biểu hiện rất bất mãn. Đối phương chỉ là một đê giai xú trùng, ở nàng dĩ vãng trong năm tháng, như vậy nhấc giơ tay lên là có thể tùy tiện tiêu diệt từ ngoài ngàn dặm. Hà Chí Vu người đang bên cạnh còn phải ra tay hai lần, nàng có chút kinh nghi bất định nhìn mình tay, trong tay ngưng tụ ra linh lực cầu hiện ra đẹp đẽ màu thủy lam. Không thể nào, tại sao có thể như vậy, ta linh lực lại tổn thất nhiều như vậy. Ở nàng tột cùng nhất thời điểm, nàng rất rõ nhớ, này linh lực cầu màu sắc là mặc lam mặc lam. Thoáng qua nhìn một cái càng giống như là lộ ra lam quang màu đen. Lúc này màu thủy lam, nói rõ nàng có thể chi phối linh lực chỉ có một nửa. Một nửa kia, không thấy, thế gian này còn có cái gì so với cái này kinh khủng hơn. Nàng khổ cực vạn tái khổ tu chiếm được linh lực, cứ như vậy tổn thất hơn nửa. Nàng còn có năng lực gì đi báo thù, còn có mặt mũi nào đuổi theo theo chủ nhân. Nhâm Nhất có thể không có thời gian đi lý tới Lam Linh có cái gì không đúng. Ngay tại dưới chân hắn, đã từng một cái sinh động sinh mệnh, cứ như vậy lạnh, ngực hắn không nói ra phiền muộn, đỡ một bên đại thụ, liều mạng nôn ọe đến. Sau một hồi lâu, thu thập xong chính mình Nhâm Nhất, mới uể oải đi xem Lam Linh. Phát giác nàng thất hồn lạc phách ngồi ở trong tuyết, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì. Ách Linh Linh, này là không phải ngươi sai, là đối phương tự tìm, ngươi đừng quá tự trách. Lam Linh trầm mặc, hai lỗ tai không nghe thấy dáng vẻ. Linh Linh, cái kia, người này nên xử lý như thế nào a? Theo lý, đối phương là cừu nhân, coi như đem cả người hắn cũng cào không chút tạp chất, kia cũng không quá đáng. Nhưng là, Nhâm Nhất vẫn còn có chút không hạ thủ được. Hắn cảm thấy đặc biệt cách ứng, không có chút nào muốn thấy được cùng người kia có quan đông tây. Nhưng muốn cho hắn đem người như vậy nhập thổ vi an, tâm lý lại khó mà tiếp nhận. Dù sao cũng là sinh tử đại địch, hôm nay không có Lam Linh muốn giúp, hắn đoán chừng bị đối phương gặm liền cặn bã cũng không còn dư lại. Lam Linh mặt không chút thay đổi liếc hắn liếc mắt. Đây là ngươi chuyện, tự mình giải quyết, sau này không sinh tử đại sự, ta sẽ không lại ra mặt. Nói xong, nàng lung lay hạ thân tử, cứ như vậy biến mất. Nàng yêu cầu khôi phục nguyên khí, càng cần hơn tìm tới trở về thể xác biện pháp. Túi gấm là nàng duy nhất có thể nắm giữ đồ vật. Nghĩ đến trước thu thập một nhóm lam tinh linh, nàng không kịp chờ đợi chạy đi kiểm tra. Chỉ thấy thú nhỏ Nhâm Hung vẻ mặt phiêu phiêu dục tiên ngủ ở bên trong. Lại ở bên trong dựng chó ổ. Chó chết, lên cho ta mở. Lam Linh xách cổ của nó cảnh ra. Một cái quăng cách đó không xa hố to bên trong. Đáng thương thú nhỏ, lay đến nham bích muốn bò ra ngoài. Lại nhiều lần thất bại. Chỉ có thể ở nơi đó, gào khóc gào, gào lên. Phiền chết đi được, câm miệng cho ta. Tâm phiền ý loạn, Lam Linh tiện tay nhặt lên một khối lam tinh linh, hướng về phía hố to đập tới. Thú nhỏ tuy nhỏ, động tác nhưng là ngoài ý muốn bén nhạy, lại tránh khỏi. Bất quá, ngã một lần khôn hơn một chút.